Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chi không biết. Nơi xa nhìn lại, cái này toàn quy to như núi nhỏ, tướng mạo quái dị, đầu lại cùng loại loài chim, nhọn mỏ mắt đỏ, lợi trảo như rồng, sau lưng còn kéo lấy một con rắn độc đuôi dài. Dị thú toàn quy mặc dù dáng dấp hình thù kỳ quái, nhưng trên thân lại là chảy xuôi thượng cổ thần thú Huyền Vũ huyết mạch. Mặc dù huyết mạch này không thuần, chỉ có như vậy một tia, nhưng ở dị thú giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Gõ, toàn quy mở ra khéo mồm khéo miệng, phát ra tựa như gỗ đục mở thanh âm, mặc dù không chói tai, nhưng giống như ma âm, tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Ngoài cửa thành không ít đang cùng yêu thú kịch chiến người chơi, không biết sao động tác dừng lại, giống như là đột nhiên trúng trì động thuật. Nhưng đám yêu thú không chút nào không bị ảnh hưởng, ngược lại trở nên càng thêm khát máu, hung hăng phản kích người chơi. Không ít người chơi bởi vậy bị thương bại lui, thế công nhất thời dừng lại. Gõ, toàn quy lần nữa phát ra sóng âm. Đám người thế công càng thêm chậm chạp, tự như là sống sờ sờ bị người ấn bội số cái nút hình tượng. Liền ngay cả Lâm Tể Trần cũng nhận sóng âm ảnh hưởng, trên đầu toát ra một cái mặt trái thanh trạng thái. Xoáy âm nguyền rủa, tốc độ công kích 30%, tiếp tục 120 giây. Lâm Tể Trần cũng không có quá mức kinh ngạc. Đối với dị thú toàn quy bản sự hắn nhất thanh nhị sở, loại này xoáy âm chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Hắn càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, dị thú vốn không thuộc về thú triều một viên mới đúng. Dị thú cùng yêu thú hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng là càng cao cấp hơn sinh vật, tương đương với thú bên trong quý tộc. Liền giống với trong tông môn phổ thông đệ tử cùng thân truyền đệ tử khác biệt. Từ trước thú triều, cũng không có nhiều dị thú gia nhập ví dụ. Làm sao lần này sẽ có dị thú gia nhập, vẫn là nguyên anh cảnh dị thú? Chẳng lẽ đúng lúc bị hắn đụng phải? Cái này khiến Lâm Tể Trần lên lòng nghi ngờ. Nhưng khi vụ chi gấp, là thế nào giải quyết cái này toàn quy? Nếu để cho nó tới gần cửa thành, đoán chừng không cần nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể đem Bách Niên Thành cho biến thành phế tích, nhiệm vụ của hắn cũng liền thất bại. Ngươi nghĩ như thế nào? Mộ Linh Băng ném đến vấn đề, mà tay của nàng lại cầm thật chặt pháp trượng, hiển nhiên đây chính là thái độ của nàng, đánh. Lâm Tể Trần vừa vặn cũng không nghĩ tới cứ như vậy đi đường, khẽ cười nói, có thể nghĩ như thế nào, đương nhiên là chiến. Nếu là cụ Linh trước đó, hoặc là không có đạt được nhiều như vậy thiên phẩm trợ lực, hắn tất nhiên không có nắm chắc có thể thắng được cái này nguyên anh cảnh dị thú. Lúc trước hắn tại Thập Vạn Đại Sơn đụng phải con kia nguyên anh cảnh tử tinh sư tử đều phải trốn bán sống bán chết. Không có phần thắng chút nào. Khi tử tinh sư tử bất quá là một mực phổ thông nguyên anh cảnh yêu thú mà thôi. Toàn quy lại là dị thú, so phổ thông nguyên anh yêu thú mạnh một mảng lớn. Nhưng bây giờ Lâm Tể Trần, từ lâu xưa đâu bằng nay. Mặc dù trước đó vượt cảnh chiến đấu Lâm Tể Trần sớm thành thói quen, hắn luyện khí kỳ liền giết qua trúc cơ cảnh lúc lại giết qua kết tinh cảnh rất đến kim đan cảnh. Ngay cả vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu hắn đều đánh qua, ấn lý thuyết cụ Linh cùng Nguyên Anh chỉ có một cảnh giới chênh lệch. Nhưng trong đó độ khó, lại so Lâm Tể Trần tất cả vượt cảnh cộng lại còn muốn gian nan. Bởi vì, chỉ vì Nguyên Anh cảnh chính là bát hoang tu chân giới một đạo khảm. Nguyên Anh trở xuống cảnh giới, riêng phần mình chênh lệch mặc dù cũng rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Nếu như đem nguyên anh cảnh trở xuống cảnh giới tương hỗ ở giữa chênh lệch so sánh một cái bình thường trong khu cư xá khác biệt lâu tòa nhà ở giữa khoảng cách. Khi nguyên anh cảnh chẳng khác nào là khác biệt cư xá ở giữa chênh lệch, nó nhảy ra phổ thông cư xá vòng tròn, tiến vào cấp cao cư xá. Tự như là một chiếc phi thuyền ngay từ đầu luyện khí trúc cơ, chỉ có thể ở địa cầu mặt trăng phụ cận bồi hồi. Theo cảnh giới tăng lên, kết tinh kim đan cụ linh, đại biểu có thể chậm rãi tới gần những hành tinh khác. Nhưng là đều vẫn như cũ trốn không thoát Thái Dương hệ phạm vi. Mà Nguyên Anh cảnh, liền đại biểu đã nhảy ra Thái Dương hệ, tiến vào hệ Ngân Hà, phương diện cao hơn, cũng là cao hơn chiều không gian. Nguyên Anh cảnh cũng là chân chính trong tu chân giới đường ranh giới, có thể nhảy tới, liền có thể lập tức được hưởng ngàn năm tuổi thọ. Nguyên Anh cảnh phương thức công kích đều cùng trước kia không còn giống nhau, nó không còn cần đan điền dự trữ linh khí để duy trì, mà là đan điền hóa anh. Ngưng luyện ra tự thân Nguyên Anh. Pháp lực cường độ cùng tinh thuần trình độ sẽ từ Nguyên Anh mạnh yếu đến quyết định, có thể tùy thời tùy chỗ, tiếp thu thiên địa linh khí đến công kích. pháp lực hùng hậu trình độ là cụ linh gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Lâm Tể Trần trước đó đụng phải tử tinh sư tử quay đầu liền chạy, thậm chí ngay cả giao thủ dục vọng đều không có. Cũng là bởi vì hắn làm một ngộ đạo cảnh trùng sinh người, hết sức rõ ràng mình lúc ấy cùng nguyên anh cảnh chênh lệch, vô luận như thế nào cũng không thắng được, cho nên hắn căn bản không có động thủ dục vọng. Coi như đem hết toàn lực, cũng là thập tử vô sinh, có công phu này còn không bằng chạy nhanh một chút đâu. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Lâm Tể Trần thực lực cùng Kim Đan cảnh lúc mình so sánh, tối thiểu mạnh hơn gấp 10 lần. Có thể nói, tại cụ linh cảnh nội, Lâm Tể Trần không cần sợ bất luận kẻ nào. Cụ linh hậu kỳ lệ tinh hồn hắn đều có thể đánh thắng, đây chính là nghịch thiên cải mệnh thiên phú không ngừng tích lũy tăng gấp bội thành quả, càng đến hậu kỳ, hắn thuộc tính liền càng phát ra biến thái. Lại thêm Lâm Tể Trần có được trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm chiến đấu. Coi như lệ tinh hồn lại hung ác mạnh hơn, cũng bại bởi chỉ có cụ linh sơ kỳ chính mình. Lại thêm còn muốn mộ linh băng hiệp trợ, Lâm Tể Trần cũng nghĩ thử một chút mình liệu có thể chiến thắng nguyên anh cảnh cường địch. Nghe được Lâm Tể Trần nói muốn đánh, mộ linh băng trong mắt lóe lên một tia hân thưởng. Nàng thật đúng là lo lắng Lâm Tể Trần nhìn thấy toàn quy trực tiếp bỏ thành mà đi, kia nàng cũng chỉ có thể bị ép rời đi. Dù sao mộ linh băng vô cùng rõ ràng, nàng một người tuyệt không phải là đối thủ của toàn quy. Mộ linh băng khẽ vuốt cằm, nói, tốt, ta vì ngươi lượt trận, ngươi phải cẩn thận. Toàn quy mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng phòng ngự cực kỳ kinh người, lại có được thần thông bí pháp, như chuyện không thể làm, ta sẽ để cho dân chúng trong thành kịp thời bỏ thành đạo mệnh, có thể trốn nhiều ít là nhiều ít đi. Lâm Tể Trần không có trả lời, chỉ là gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, lăng không dậm chân. Dưới bầu trời, Lâm Tể Trần đứng lơ lửng giữa không trung, cầm kiếm tại bối, quần áo phần phật, đứng ngạo nghễ với thiên. Tuổi nhỏ thậm chí còn có chút non nớt trên khuôn mặt, mang theo một cổ lão đạo sơ cuồng chi ý, đôi mắt chỗ sâu lóe ra chiến ý cùng cơ trí, cùng tuổi của hắn hình thành một loại quỷ dị tương phản cảm giác. Mộ linh băng sững sờ nhìn chăm chú lên không trung Lâm Tể Trần, lần đầu cảm giác Lâm Tể Trần cùng nàng thấy qua tất cả thiên tài tự hồ cũng không giống. Nhớ tới Lâm Tể Trần còn đối pháp tu như lòng bàn tay, hỏi hắn còn không nói, cũng làm cho mộ linh băng dần dần khơi gợi lên càng phát ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Gia hỏa này nhất định cất giấu bí mật gì? Mộ linh băng nhẹ giọng lầm bầm lẩm bẩm. Bạch! Mà lúc này, Lâm Tể Trần đã xuất thủ. Ngọc Sương kiếm vào hư không bên trong chém ra mà xuống, một đạo kiếm khí hóa thành tấm lụa, trảm tại xoáy sọ lên. Mộ linh băng tập trung ý chí. Đồng thời động thủ, pháp trượng vừa nhất, một thanh băng kiếm hướng toàn quy đâm tới. Hai đạo công kích đồng thời trúng đích, hai cái phản phất nghé con mới đẻ không sợ cọc tuổi trẻ thiên tài, mở ra cùng toàn quy chiến đấu mở màn. Chương 657, hám nhạc toàn quy. Chương 655, hám nhạc toàn quy. Phốc, phốc, liên tục hai tiếng trầm vang lên. Toàn quy trên đầu toát ra hai hàng số lượng. Miss, băng kiếm thuật, 4500. Lâm Tể Trần tại chỗ lúng túng, bởi vì cái kia miss chính là hắn đánh ra tới. Hắn vô dụng kỹ năng, chỉ là nghĩ thăm dò một chút, không nghĩ tới cái này toàn quy phòng ngự viễn siêu hắn tưởng tượng, trực tiếp đem hắn phổ công cho tịch thu. Ngược lại là mộ linh băng kỹ năng đánh ra không thấp tổn thương. Nhưng cái số này cũng đại biểu mộ linh băng đồng dạng không phá được toàn quy phòng ngự, chỉ là kỹ năng tổn thương mà thôi. Vì che giấu xấu hổ, Lâm Tể Trần hắn giọng một cái, sau đó một cái quỷ trảm vung ra. Xoáy bên trên lại lần nữa bay ra 6500, tổn thương số lượng. Đồng thời toàn quy phụ cận yêu thú đều bị Ngọc Sương kiếm bị động quần thể giảm tốc. Lâm Tể Trần không tâm tư quản những này, lập tức xem xét toàn quy thuộc tính. Dị thú, hám nhạc toàn quy, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, nguyên anh sơ kỳ, khí huyết, 486000-500000, lực đạo, 2000, phòng ngự, 3500, tốc độ, 1850, hiểu ý, 650, hộ tâm, 1200, tính bền dẻo, 40% né tránh, 20% pháp kháng, 30% vật kháng, 35% bản mệnh kỹ năng. Tự thân kỹ năng. Thần thông kỹ năng. Khá lắm. Phòng ngự thuộc tính phía trên, cái này Toàn Quy không hổ là bá chủ cấp. 3.500 phòng ngự, thậm chí hộ tâm đều đạt tới 1.200. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lâm Tể Trần đừng nghĩ đánh ra hội tâm nhất kích, hắn hiểu ý cũng mới 900 điểm A, điều kỳ quái nhất chính là 50 vạn thanh máu, để Lâm Tể Trần khóe miệng có chút run rẩy. Cùng trước đó bốt nguyên anh sư tử so ra, cả hai thật sự là cách biệt một trời. Thật sự tự như là phổ thông đệ tử cùng thân truyền đệ tử chênh lệch. Cũng may lão Lâm dù sao cũng là thấy qua việc đời, chút cửu âm hắn đều đánh qua, một con nguyên anh cảnh toàn quy thôi. Đương nhiên, đánh chút cửu âm thời điểm, hắn nhưng là ngộ đạo cảnh cường giả. Hắn hiện tại, chỉ là cái cụ linh cảnh thái kê a. Toàn quy cảm nhận được đau đớn cũng là phát ra một tiếng thống hào, tạc kích gỗ thanh âm càng thêm vang dội. Bất quá điểm ấy tổn thương đối với nó lão già chết tiệt này mà nói, cũng chỉ là vết thương nhỏ nhỏ đau nhất thôi. Nó càng nhiều hơn chính là tức giận, lại có người dám đối nguyên anh cảnh nó động thủ, đây tuyệt đối không thể chịu đựng được. Các ngươi, đều muốn, chết. Toàn quy miệng nói tiếng người, ngột ngạt như sấm, thanh âm khàn khàn tựa như là một cái phẫn nộ lão giả. Sát ý mãnh liệt. Toàn quy nói xong lời này, một đôi móng vuốt giơ lên cao cao trùng điệp rơi xuống, nện ở mặt đất. Oanh. Trong chốc lát, cát vàng đầy trời, đại địa chấn chiến. Địa hãm thuật. Mặc dù chỉ là một cái bình thường địa hãm thuật, nhưng tại nguyên anh cảnh toàn quy thi triển dưới, uy lực chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Trong nháy mắt, phụ cận mặt đất cấp tốc rạn nứt, vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, vô số yêu thú cùng người chơi đều rơi xuống dưới, không khác biệt công kích. Vết rách một mực từ ngoài thành lan tràn đến Bách Niên Thành. Bách Niên Thành tường thành lại cũng bắt đầu chia vỡ ra đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong thành vô số phòng ốc lâu vũ sụp đổ, vô số dân chúng bị áp đảo trong lòng đất, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Lâm Tể Trần bọn hắn lại không tâm tư bận tâm dân chúng trong thành, chỉ có thể để chính bọn hắn tự cứu. Không giải quyết toàn quy, tất cả mọi người chạy không được, thành trì cũng là nhất định hủy diệt. Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng lại lần nữa ra tay, hai người không dám lưu thủ, muốn tốc chiến tốc thắng, kỹ năng điên cuồng vung. Lâm Tể Trần biết không thể bút tích xuống dưới, vặn lên ngọc sương kiếm. Vô song kiếm ảnh. Máu dày đối với hắn mà nói. Cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Vô song kiếm ảnh vừa vặn xong mỹ khắc chế. Toàn quy trên thân toát ra 6 cái sơ hở. Lâm Tể Trần thân ảnh như thoi đưa, bay tới trước mặt, ánh mắt nhìn chầm chầm toàn quy trên người 6 cái sơ hở. Cái thứ nhất sơ hở là tại toàn quy đỉnh đầu. Lâm Tể Trần huy kiếm mà tới, toàn quy nhưng cũng không phải đồ đần, cảm nhận được một tia nguy cơ nó, rùa đầu co rụt lại, trốn mai rùa bên trong. Để Lâm Tể Trần kiếm khí vô hụt. Đồng thời toàn quy trong miệng lại lần nữa phát ra tiếng. Gõ đơn thể xoáy âm nguyền rủa, tốc độ đánh 50%, tiếp tục 60 giây. Lâm Tể Trần cảm giác động tác của mình một chút trở nên vô cùng chậm chạp. Đối với vật lý tổn thương chức nghiệp tới nói, tốc độ đánh giảm xuống quả thực là ác mộng điềm báo giáng lâm, đảm đương không nổi. Lâm Tể Trần đồng dạng không thể tiếp nhận một phút hàng nhanh. Đây không phải tốc độ di chuyển A, mà là tốc độ công kích. Lâm Tể Trần cũng không bút tích, cửu cung ngự kiếm bào sáng lên một vòng kim quang. Cửu cung ngự tâm. Cửu cung tịnh tâm, có thể tịnh hóa hết thảy mặt trái khống chế, cũng tại về sau 30 giây bên trong, tất cả mặt trái khống chế hiệu quả, 40%, cung đao 60 phút. Xoáy âm nguyền rủa bỗng nhiên giải. Lâm Tể Trần vừa muốn tiếp tục hành động. Chỉ gặp toàn quy thân thể uốn éo, sau lưng đầu kia tựa như cự mãng cái đuôi quăng tới. Bành! Lâm Tể Trần người trong nháy mắt bị cuột bay ra ngoài. Bị đụng một khắc này, Lâm Tể Trần cảm giác bị cao tốc hành xử xe tải lớn va chạm, ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ lệch vị trí. 15000. Phát động nội thương. Nội thương, mỗi giây tổn thất 1% HP, tiếp tục 5 giây. Lâm Tể Trần cả người bay ngược về thành tường, người cũng trùng điệp tiến đụng vào bức tường bên trong, đem tường thành xô ra một cái cửa hang. Trên tường thành đám người bao quát các người chơi đều vô cùng khiếp sợ nhìn xem một màn này. Ai da, ngay cả Lâm Tể Trần cao thủ như vậy đều bị đánh bay ra ngoài, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Chu Kinh Đào càng là hai chân rung lên, sau đó thừa dịp không ai phát hiện, vụng trộm lui về sau, nhanh như chớp biến mất tại trên tường thành. Mộ Linh Băng ngược lại là sắc mặt chưa biến, tiếp tục hướng Toàn Quy phóng thích kỹ năng. Nàng cũng không lo lắng Lâm Tể Trần, điểm ấy tổn thương đối với hắn mà nói, chỉ là sấm to mưa nhỏ mà thôi. Quả nhiên, một giây sau Lâm Tể Trần liền bay ra, nôn một ngụm máu mạc, một lần nữa bay trở về Toàn Quy trước mặt. Lúc này Toàn Quy đang bị Mộ Linh Băng kỹ năng đập 10 phần bực bội. Đầu lần nữa vươn ra, chuẩn bị hung hăng giáo dục Mộ Linh Băng. Nhưng không ngờ tại cái này trong điện quang hỏa thạch, một bóng người bay lượn mà tới. Phong Lôi Nhất Kiếm. Lâm Tể Trần lấp lóe xê dịch, hiện thân huy kiếm, nhân cơ hội này, rốt cục trúng đích Toàn Quy cái thứ nhất sơ hở. 27500. Tự thân hồi máu, 8250. Toàn Quy trên đầu, trong nháy mắt bị mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi tuôn ra. Toàn Quy lần này rốt cục bị đau, mở ra to lớn miệng, đột nhiên phun ra một cột nước. Lâm Tể Trần lần này cũng không có dễ dàng như vậy trúng chiêu, đã sớm tại trong trí nhớ nhớ lại một chút Toàn Quy các loại kỹ năng. Hắn dự phán đến Toàn Quy chiêu thức, sớm một bước vận dụng thân pháp kỹ năng thành công tránh thoát. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Mặc dù Lâm Tể Trần không đến mức nhớ kỹ tất cả Bát Hoang Bốt cụ thể tin tức, nhưng một chút lợi hại bốt, hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Mà lại cảnh giới thấp bốt bởi vì quá xa xưa xác thực quên. Nhưng theo gặp phải bốt thực lực càng cao, hắn liền có thể nhớ kỹ càng rõ ràng, ấn tượng cũng sẽ càng thêm khắc sâu. Đây chính là Lâm Tể Trần sau khi sống lại lại một lớn ưu thế. Đương nhiên, cái này ưu thế đối với NPC cùng người chơi mà nói liền vô dụng. Dù sao hắn không có khả năng nhớ kỹ mỗi cái NPC có cái gì kỹ năng đi. Cột nước tốc độ tự như đạn ra khỏi nòng, nhanh như thiểm điện, mà uy lực càng là dọa người. Tiếp xúc đến cột nước nguyên một sắp xếp yêu thú cùng người chơi xui xẻo, trong nháy mắt bị xuyên thủng, huyết nhục đều biến mất, ngay cả kêu thảm cũng không kịp hô liền không có. Chương 658, HP ưu thế. Chương 656, HP ưu thế. Lâm Tể Trần một lần nữa đem mục tiêu thả trên người Toàn Quy sơ hở bên trên. Cái thứ hai cùng cái thứ ba sơ hở, đều soát tại Toàn Quy mai rùa bên trên. Nhưng mà chờ Lâm Tể Trần xuất thủ lúc, mai rùa bên trên đường vân như là điện tử mạch lạc, hết thảy sáng lên. Lâm Tể Trần kiếm rơi vào phía trên, chỉ xuất hiện miss chữ. Lâm Tể Trần lúc này mới nhớ tới, cái này hám nhạc Toàn Quy trên người mai rùa thế nhưng là nó chỗ dựa lớn nhất, có thể miễn dịch nguyên anh trở xuống công kích. Hai cái sơ hở nhất định là không động được. Lâm Tể Trần chỉ có thể lui cầu kỳ thứ. Hướng còn lại mấy cái sơ hở công tới. Toàn Quy không ngừng phòng thủ phản kích, nhưng Lâm Tể Trần lại giống như cá chạch, né tránh ra tới. Coi như ngẫu nhiên ăn vào một hai lần công kích, hắn cũng là sẽ cùng không sợ chết tiểu cường đồng dạng tiếp tục xông lên. Lâm Tể Trần cùng hám nhạc Toàn Quy ở giữa kỳ thật còn có một đoạn nguồn gốc, cho nên mới đối với nó kỹ năng quen thuộc như vậy. Lúc trước Lâm Tể Trần đã tấn thăng nguyên anh cảnh, nhưng bởi vì Toàn Quy trên người có một cái thiên tài địa bảo tại thị trường có tiền mà không mua được, có thể bán rất nhiều tiền. Lúc ấy Lâm Tể Trần xây dựng công hội vừa vặn thiếu tiền. Lâm Tể Trần vừa vặn lại phát hiện một mực hám nhạc Toàn Quy điểm nảy sinh mới còn không có bị cái khác đại công hội phát hiện chiếm lấy. Thế là vừa đến không sai biệt lắm thời gian, hắn liền canh giữ ở cái chỗ kia, Toàn Quy quét một cái mới hắn liền lập tức động thủ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Lâm Tể Trần giết ròng rã 2 năm Toàn Quy, có thể nói giết trù cùng ma. Đối với hám nhạc Toàn Quy kỹ năng, hắn nhưng là quá quen thuộc. Hám nhạc Toàn Quy cũng vì hắn công hội làm ra qua rất lớn cống hiến, hóa giải không nhỏ kinh tế áp lực. Cho nên gặp lại quen thuộc Toàn Quy, Lâm Tể Trần không hiểu có chút thân thiết. Thân thiết đến muốn đem nó tháo thành 8 khối. Dựa vào đối Toàn Quy quen thuộc, Lâm Tể Trần đối phó dần dần thuận buồm xuôi gió, dần dần tìm về lúc trước giết rùa cảm giác. Toàn Quy thì là càng đánh càng biệt khuất, Lâm Tể Trần luôn có thể dự phán động tác của nó, thật giống như so với nó lão bà còn hiểu hơn nó, liền không hợp thói thường. Mà Toàn Quy trên người 6 nơi sơ hở, đã bị đánh rơi 3 khu, tổn thất hơn 8 vạn HP. Phối hợp thêm một mực tại chuyển vận Mộ Linh Băng, Toàn Quy HP rốt cục mài đi mất 1/5. Lại qua 10 phút, Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng rốt cục lại đem Toàn Quy HP mài rơi 1/5. Nhưng điều này cũng làm cho hai người đã quan tất cả võ kỹ cùng linh kỹ, toàn bộ lâm vào cung đao ở trong. Pháp lực cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Cứ như vậy cái này con rùa già vẫn là có 30 vạn lượng máu tại. Thật sự là ngàn năm con rùa vạn năm rùa, lời này một điểm không sai. Mà toàn quy tựa hồ đã mất kiên trì, lâm tể trận đối với nó cầm niết bỉ nó lão bà còn tại đi. Cái này khiến toàn quy vô cùng phẫn nộ bực bội, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi mình lão bà cùng lâm tể trần có một chân, cho hắn mật báo rồi. Lâm tể trần là vạn vạn không nghĩ tới toàn quy loại suy nghĩ này, nếu là biết hắn khẳng định đến kêu oan. Nhân thú loại đồ chơi này, chỉ thích hợp Ấn Độ A-Tam A, dù sao A-Tam ngay cả cự tích còn không sợ, đoán chừng cái này con rùa đối bọn hắn tới nói cũng không đáng kể. Mất đi kiên nhẫn toàn quy phát ra to lớn gào thét, trên người mai rùa thậm chí là đầu đuôi bên trên, đều dài ra lít nha lít nhít gai nhọn. Vừa vặn mấy chục tên kiếm tông người chơi nhìn lâm tể trận đánh con rùa tựa hồ rất nhẹ nhàng, coi là toàn quy dễ khi dễ bọn hắn cũng nghĩ đến phân một chén canh, có điểm trợ công kinh nghiệm. Cái này mấy chục người cũng không che giấu, nghĩ đến nhiều chuẩn bị chuyển vận liền có thể có kinh nghiệm càng nhiều. Thế là trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ, trảm trên người toàn quy. Dừng tay. Đừng động thủ. Lâm tể trần phát hiện sau muốn gọi ngừng cũng đã không kịp. Những này gai nhọn sau khi xuất hiện, rơi vào kỹ năng bên trên, lại mấy lần phản phệ trên người bọn hắn. Cái này mười mấy cái người chơi đều không có kịp phản ứng liền bị tuyệt kỹ của mình cho hết dây. Lâm tể trần thở dài, cái này gai nhọn chính là toàn quy bản mệnh kỹ năng, phản tổn thương. Hắn nhìn thấy gai nhọn lúc đi ra quả quyết dừng tay, chính là không muốn ăn tổn thương. Đáng tiếc cái này mấy chục tên người chơi căn bản không hiểu. Mình đem mình đùa chơi chết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngược lại là Mộ Linh Băng phản ứng cực nhanh, lúc đầu cũng tại tụ lực tuyệt kỹ nàng nghe được Lâm Tể Trần la lên về sau, ngạnh sinh sinh đem tuyệt kỹ vung ra bên cạnh trong bầy thú. Nhìn thấy kia mười mấy cái kiếm tu đệ tử thảm trạng sau nàng cũng là lòng còn sợ hãi, may mắn mình kịp thời thu tay lại, không phải nàng cũng phải gặp nạn. Người chơi khác thấy thế nào còn dám động thủ, một điểm có kinh nghiệm ý nghĩ cũng không có, vẫn là thành thành thật thật đánh những yêu thú khác đi, cái này biến thái rùa đen vẫn là giao cho người lợi hại nhất, dù sao coi như bọn hắn có đến kinh nghiệm cũng khẳng định không được chia trang bị. Những này thú triều đầy đủ mỗi người bọn họ thăng cấp. Phản tổn thương gai nhọn cũng không thể một mực bảo trì, cũng không lâu lắm, gai nhọn biến mất. Lâm tể trần chờ gai nhọn biến mất về sau, lập tức lần nữa động thủ. Mộ Linh Băng cũng theo sát lấy lâm tể trần động tác, lại lần nữa ngâm sướng tuyệt kỹ. Tàn khung ma ấn chưởng. 8.500. Phát động nội thương. Băng mạch tụ sát thuật. 10500. Phát động đóng băng. Phân sơn đoạn hải kiếm. 17000. Phát động cấm liệu, đoạn cân. Hỗn nguyên băng linh phá. 15500. Phát động lạnh thể. Hai người ngươi tới ta đi, phóng thích tuyệt kỹ. Động tĩnh một lần sau một lần lớn. Nhưng toàn quy cũng sẽ không ngồi chờ chết, song phương lẫn nhau có tổn thương. Cũng may lâm tể trần biết rõ toàn quy kỹ năng, mà lại toàn quy tốc độ rất chậm. Rất tốt tránh, hắn cũng không ăn mấy cái kỹ năng. Mà Mộ Linh Băng có Lâm Tể Trần ở phía trước đỉnh lấy kéo cừu hận, toàn quy tạm thời sẽ không để mắt tới nàng. Một trận chiến đấu kéo dài trọn vẹn hơn 20 phút. Mà Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng cơ hồ hết đạn cạn lương, cho dù là bọn họ dạng này thiên tài, cũng không nhìn được như thế tiêu hao. Toàn quy lượng máu thực sự cao đến quá đáng. Ngạnh sinh sinh đem bọn hắn pháp lực hao tổn đến không còn một mảnh. Cho dù là ăn lượng lớn đan dược cũng không làm nên chuyện gì. Mà coi như thế, toàn quy còn thừa lại 2/5 lượng máu tại. Mà lại toàn quy là nguyên anh cảnh dị thú, pháp lực sung túc, phản phất có dùng không hết khí lực. Mắt thấy hai người đều dầu hết đèn tắt, toàn quy ngược lại càng thêm hưng khởi, đánh cho càng mừng hơn. Mà thiếu đi lâm tể trần cùng Mộ Linh Băng trợ giúp, những yêu thú khác đem người chơi cùng trong thành thủ vệ ép tới thở không nổi. Liên tục bại lui. Thành chủ Chu Kinh Đạo cũng không biết tung tích. Cục diện bắt đầu hướng không tốt một mặt nghiêng. Lâm Tể Trần biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hùng Dạng Tử. tìm cơ hội đưa nó đụng bay. Lâm Tể Trần đành phải phân phó sủng vật của mình hỗ trợ. Đồng thời trong bụng cất giấu Thiên Cương Linh Ngọc chuẩn bị tùy thời động thủ. Hùng Dạng Tử lập tức nghe theo, từ bỏ cùng những yêu thú khác chém giết, kéo lấy mỏi mệt thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một viên đạn pháo, hung hăng đụng trên người Toàn Quy. Thế nhưng là hình thể của nó cùng lực lượng, tại như núi lớn Toàn Quy trước mặt liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Toàn Quy chỉ là lắc lư một cái, cũng không có bay lên. Nhưng mà lúc này Lâm Tể Trần kịp thời bổ một chiêu Phong Tức Kiếm Khí, hai người hợp lực, rốt cục đem đối phương đánh bay. Giờ khắc này Lâm Tể Trần phản phất nhìn thấy mình cùng Toàn Quy ở giữa xuất hiện một sợi tơ tuyến. Ngọc Sương Kiếm lúc này sáng lên hơi mang. Phi kiếm tồi ngọc. 12000. Phát động nát giáp, trí tàn. Lâm Tể Trần cũng bay đến Toàn Quy sau lưng, chờ đúng thời cơ, hé miệng, một viên linh ngọc tự như tia chớp bay ra. Chuẩn bị xuyên thủng Toàn Quy cái đuôi. 45000. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại có chút trợn tròn mắt, bởi vì kia linh ngọc không có gãy mất đối phương cái đuôi. Mà là công bằng. Thuận Toàn Quy mông mắt thoang đi vào. Sau đó lại tự động trở về, bay trở về Lâm Mỗ người trong miệng. Lâm Tể Trần. Chương 659, Nguyên Anh Cảnh Bốt Thủ Sát. Chương 657, Nguyên Anh Cảnh Bốt Thủ Sát. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Cái này cũng có thể chính là báo ứng đi. Lâm Tể Trần đã từng làm 2 năm giết rùa cuồng ma, không phải là Toàn Quy kiếp trước động lại oán hận, cố ý buồn nôn hắn một lần. Mẹ Lâm Tể Trần phản ứng đầu tiên chính là buồn nôn. Cứ việc cái này Thiên Cương Linh Ngọc cũng sẽ không dính vào bất luận cái gì vết bẩn cùng mùi, mà lại hiện tại Bát Hoang bên trong hết thảy đều chỉ là trò chơi số liệu thôi. Nhưng từ trên tâm lý, lão Lâm vẫn có chút không tiếp thụ được. Lúc trước Linh Mặc Tư Đồ Triệu Đầu Lâu thời điểm hắn đều không có cảm thấy buồn nôn, nhưng cái này thật có điểm buồn nôn đến. Chủ yếu là trên tâm lý cảm giác để hắn cảm thấy cách ứng. Lâm Tể Trần biểu thị sau này mình cũng không tiếp tục tùy tiện dùng chiêu này công kích địch nhân sau lưng, không phải hắn thật sẽ tạ. Hắn nhìn chung quanh, may mắn vị trí này góc độ rời cửa rất xa, có Toàn Quy thân thể cao lớn cản trở, không ai nhìn thấy. Chỉ là cục bộ bị thương nặng Toàn Quy đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, ánh mắt ngoại trừ phẫn nộ, dường như hồ còn có một tia. U oán. Lâm Tể Trần tại chỗ im lặng. Ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Ngươi làm ta vui lòng a? Dứt lời, Lâm Tể Trần giận không chỗ phát tiết, rút kiếm liền lên. Nhất định phải tranh thủ thời gian cho cái này con rùa diệt khẩu mới được. Pháp lực tạm thời hao tổn không, Lâm Tể Trần chỉ có thể dùng đơn giản phổ công, xuất kiếm vung chém. Mặc dù Toàn Quy có được cực kỳ kiên cố mai rùa ngăn cản, nhưng nó không có khả năng một mực núp ở bên trong, tứ chi, đầu lâu, cái đuôi đều thành Lâm Tể Trần mục tiêu công kích. Mà Lâm Tể Trần thập phương tâm kinh tại thời gian dài bị động điệp gia dưới. Lực đạo đã phá 3000. Toàn Quy càng phát ra bị đau, HP rốt cục chỉ còn 1/5. Nhưng nó cũng không phải ăn chay, Toàn Quy triệt để tiến vào khát máu cùng bạo trạng thái. Gõ. Hám nhạc Toàn Quy ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân trải rộng hồng quang, tự như tắm rửa thánh huyết. Lâm Tể Trần vừa nhìn liền biết là tình huống như thế nào, con rùa già nhìn không nổi, muốn thả đại chiêu. Toàn bộ rút về trong thành. Rút lui. Lâm Tể Trần hô to một tiếng, sau đó thân ảnh dẫn đầu bay vào thành trì, vẫn không quên đem Đường Phi Phi cho mò trở về. Hùng Dạng Tử bọn chúng ngược lại là phi thường nghe lời. Nhưng rất nhiều người chơi nghe được Lâm Tể Trần nói rút lui, cũng là cảm thấy không lành, tranh thủ thời gian bay trở về trong thành. Chỉ có số ít người chơi không nỡ những này yêu thú kinh nghiệm, hồn mộ, vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ ở phía dưới thoải mái soát. Đối với những người này Lâm Tể Trần không thèm để ý, dù sao đã nhắc nhở, có nghe hay không nhưng không liên quan chuyện của hắn. Mộ Linh Băng nhìn qua Hám Nhạc Toàn Quy, sắc mặt ngưng trọng, nói, đây là thần thông. Không sai, tranh thủ thời gian tránh đi, ta cùng ngươi HP không khỏe mạnh, chịu một chút chuẩn xong đời. Có biện pháp gì hay không cản một chút? Lâm Tể Trần quá biết Thanh Thanh Sở Sở Toàn Quy lai lịch, đối phương là có được thần thông kỹ năng nguyên anh cảnh dị thú. Thần thông là chỉ có nguyên anh cảnh mới có thể tu luyện, là áp đảo tuyệt kỹ phía trên bí kỹ. Bình thường nhất thần thông, uy lực đều là tuyệt kỹ mấy lần. Mạnh một điểm thần thông, càng là có thể hủy thiên diệt địa. Mà lại thần thông thi triển cùng tuyệt kỹ khác biệt, là không cách nào đánh gãy. Đây cũng là Lâm Tể Trần vì cái gì quay đầu bỏ chạy nguyên nhân. Hắn đem hy vọng ký thác tại Mộ Linh Băng, nếu như Mộ Linh Băng cũng không có cách. Hắn liền lựa chọn trước đào mệnh lại nói. Nói đùa, coi như thủ hộ Bách Niên Thành, cũng không phải dùng mạng nhỏ mình đi thủ A, hắn có thể hết sức, nhưng không có khả năng hy sinh chính mình. Mặc dù hắn là người chơi, nhưng tử vong một lần trừng phạt Lâm Tể Trần nhưng không chịu đựng nổi. Vì một đám người xa lạ làm ra như thế lớn hy sinh, Lâm Tể Trần còn không có như vậy thánh nhân. Tương phản, sau khi trùng sinh hắn trở nên càng thêm ích kỷ, hy sinh cũng chỉ sẽ đối với người mình quan tâm. Mộ Linh Băng cũng không bút tích, ngọc thủ lật một cái, lòng bàn tay nhiều một mặt cùng trước đó nàng ném cửa thành tương tự gương đồng. Kiến thức rộng rãi Lâm Tể Trần kinh ngạc nói, âm dương kính. Mộ Linh Băng gật đầu, đây là sư phụ ta cho ta pháp bảo, thiên phẩm thượng giai phòng ngự pháp bảo, phân âm dương lưỡng cực, hai kết hợp chí ít có thể chống cự nguyên anh cảnh công kích của địch nhân. Không hổ là nguyên cực pháp tông đại đệ tử, bảo bối chính là nhiều. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, hắn liền đoán được Mộ Linh Băng khẳng định có bảo bối. Những này siêu cấp tông môn đại đệ tử cái nào đi ra ngoài không mang theo điểm bảo mệnh gia hỏa đâu, tông môn sợ bọn họ vẫn lạc, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Bảo bối sư phụ của hắn nếu không phải trò chơi số liệu hạn chế, khẳng định cũng sẽ cho hắn trang bị đến tận răng. Bất quá không có việc gì, chờ mấy năm thế giới dung hợp, trò chơi hệ thống liền quản không đến, đến lúc đó muốn cái gì tìm sư phụ muốn, bao quát món kia tử sắc cái yếm. Mộ Linh Băng đem gương đồng bỏ xuống, cùng cửa thành bên trong gương đồng hợp hai làm một. Âm dương kính sáng lên chói mắt kim quang. Toàn bộ thành trì phản phất đều bị quang mang vây quanh. Mà hám nhạc toàn quy thần thông cũng đã phóng xuất ra. Thần thông thiên băng địa liệt. Toàn bộ Bách Niên Thành trong ngoài đều phản phất nghênh đón một trận siêu cấp địa chấn. Quanh mình mặt đất lấy giống như gió lốc quá cảnh, đều băng liệt. Ngoài thành đám yêu thú nhao nhao gặp nạn, bị chấn thành bột mịn, những cái kia không có kịp thời rút đi người chơi cũng đều chết thảm tại chỗ, không một người sống. May mắn Mộ Linh Băng âm dương kính chặn phần lớn tổn thương, để trong thành người chơi đều may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ có số ít quỷ xui xẻo bị bất hạnh miễu sát. Âm dương kính tại thần thông trùng kích vào, quang mang lập tức ảm đạm đi, không bao lâu, tấm gương bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhưng may mắn không làm nhục mệnh, quang vinh hoàn thành nhiệm vụ. Kháng trụ cái này sóng kinh khủng xung kích. Đám người lòng vẫn còn sợ hãi hướng ngoài thành nhìn lại, tràng cảnh kia làm cho người kinh hãi, chỉ gặp vô số yêu thú đều chết thảm tại chỗ. Toàn bộ đại địa giống như là bị thiên thạch vũ trụ đập trúng, biến thành đất khô cằn, chỉ để lại một cái hố cực lớn, cùng vô số đất nước tra uyên. Lâm Tể Trần ánh mắt lại lần nữa thả trên hám nhạc toàn quy, chỉ gặp lão già chết tiệt này thấy thế không ổn, quay đầu liền muốn chạy. Lâm Tể Trần há có thể buông tha nó, trước tiên bay đi lên, lúc này pháp lực cũng khôi phục một chút xíu, vừa vặn đủ hắn thi triển thái ất phân quan kiếm. Mộ Linh Băng bên này cũng tích góp được một đạo tuyệt kỹ, hai đạo tuyệt kỹ rơi xuống, cái này không ai bị nổi con rùa già, rốt cục ầm vang ngã xuống. Một đạo lượng lớn linh khí tràn vào Lâm Tể Trần thể nội. Tu vi 300000. Đinh. Chúc mừng hoàn thành Bát Hoang Nguyên Anh cảnh bốt thủ sát, sắp toàn cầu thông cáo, phải chăng ẩn tàng danh tự? Không ẩn tàng. Lâm Tể Trần cũng lười ẩn giấu đi, nhiều như vậy người chơi nhìn xem, người nào không biết a? Sau một khắc, toàn bộ server thông cáo vang lên. Chúc mừng người chơi Lâm Tể Trần hoàn thành Bát Hoang Nguyên Anh cảnh bốt thủ sát. Ban thưởng danh vọng 2000 điểm. Địa phẩm trang bị 1, địa phẩm đạo tâm quả 1 khỏa, địa phẩm chúc tính đan 1 khỏa, thành tựu huân chương 1 mai, cũng chúc tất cả người chơi tiên vận hưng thịnh phấn khởi tiến lên. Toàn bộ server người chơi nhìn thấy cái này thông cáo thời điểm, đều nhao nhao có chút tê. Tốt à, bọn hắn nhanh chóng quen thuộc. Bốt thủ sát liền không có những người khác chuyện gì. Bách Niên Thành các người chơi ngược lại là không tâm tư để ý cái này, ánh mắt của bọn hắn đều bị nơi xa kia hám nhạc toàn quy lưu lại hồn mộ khóa chặt. Nguyên anh cảnh dị thú hồn mộ a, bọn hắn cũng rất nhớ muốn một chút không an phận người chơi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đoạt không đoạt. Nhưng mà chẳng kịp chờ mọi người làm phản ứng gì. Hồn mộ đã bị Lâm Tể Trần lấy đi. Chương 660, Hàn Nguyên bảo khố. Chương 658, Hàn Nguyên bảo khố. Mắt thấy Lâm Tể Trần ở trước mặt mọi người lấy đi hồn mộ, ngay cả toàn quy thi thể đều bị lấy đi, cũng không ai dám có ý kiến. Cho dù có cũng vô dụng, bọn hắn là kiếm tông người chơi, lệ thuộc Lâm Tể Trần quản, huống chi còn không đánh lại. Lại nói cái này toàn quy bọn hắn căn bản không có xuất lực, là Lâm Tể Trần cùng NPC Mộ Linh Băng hợp lực giết. Nếu như luận cống hiến, Mộ Linh Băng nhiều nhất chỉ có 30%, Lâm Tể Trần tối thiểu 70%, hồn mộ cũng lẽ ra là hắn. Theo toàn quy tử vong, thú triều cũng bởi vì vừa mới thần thông kỹ năng tử thương vô số. Chỉ còn lại một phần nhỏ yêu thú còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các người chơi hóa ghen ghét làm lực lượng, bắt đầu thu hoạch còn lại yêu thú, tranh đoạt hồn mộ. Lâm Tể Trần cũng không có lại đi lẫn vào, bao quát trước đó giết chết yêu thú hồn mộ hắn cũng không có đi nhặt. Được rồi, mình ăn thịt dù sao cũng phải để người phía sau hút miếng canh, coi như là đưa bọn hắn. Trở lại trên thành, Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng bèn nhìn nhau cười, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Hám nhạc toàn quy xuất hiện, quả thực để bọn hắn bất ngờ. May mắn hợp lực giải quyết, nếu không cái này Bách Niên Thành tất nhiên sẽ biến thành phế tích. Nhờ có ngươi xuất thủ, không phải quê hương của ta liền muốn biến mất, tạ ơn. Mộ Linh Băng chủ động mở miệng nói. Tạ liền không đến mức, Bách Niên Thành vốn là về ta kiếm tông che chở, hỗ trợ là hẳn là, muốn tạ cũng là ta cảm ơn ngươi, ngươi thật lợi hại. Lâm Tể Trần thực tình khích lệ nói. Mộ Linh Băng nhẹ nhàng cười một tiếng, xắn xuống trên trán tóc xanh, cười nói, có thể từ ngươi vị này thiên kiêu trong miệng nghe được, rất lợi hại, ba chữ này, rất vinh hạnh. Ta nói là thật, tại thế hệ trẻ tuổi pháp tu bên trong, ngươi là ta gặp qua cái thứ hai lợi hại ngươi. Ồ, để cho ta đoán xem. Ngươi nói cái thứ nhất là Bách Lý Tàn Phong a. Đối đầu. Lâm Tể Trần gật đầu, cũng xác thực như thế, có thể tại pháp tu cái này một khối đạt được hắn khích lệ cũng không nhiều. Dù sao pháp tu thế nhưng là hắn nghề cũ, ngộ đạo cảnh pháp tu, có thể để ý ai vậy? Bách Lý Tàn Phong tính một cái, Mộ Linh Băng cũng coi như một cái. Về phần hiện tại pháp tu người chơi, thật đúng là không có người nhập cách khác mắt. Bao quát Giang Lạc Dư, nàng dung nhan cực cao, vừa học liền biết, mà lại tiên thiên thiên phú cực mạnh. Nhưng là không có cách, hiện tại trò chơi cũng dù sao vừa vận doanh không bao lâu. Thực lực của nàng còn có rất lớn đề cao không gian. Đương nhiên, đoán chừng không bao lâu nữa, Giang Lạc Dư cũng có thể trưởng thành. Mộ Linh Băng lại đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng hắn so, ai lợi hại hơn một điểm? Lâm Tể Trần nháy nháy mắt, nói, ngươi muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là lời nói thật. Bách Lý Tàn Phong. Lâm Tể Trần thẳng thắn. Mộ Linh Băng câm lặng một lát, gật gật đầu, cười nói, ngươi nói không sai. Nhưng một giây sau, cái này ngạo khí nữ hài nhưng lại chăm chú nói ra, nhưng ta sớm muộn sẽ vượt qua hắn, đến lúc đó ngươi muốn cùng ta luận bàn một trận. Như thế nào? Lâm Tể Trần tiếu đáp, được, ta chờ đi. Mộ Linh Băng hài lòng cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy trước mắt người này càng phát ra thuận mắt. Đinh. Mộ Linh Băng đối ngươi độ thiện cảm về 15, trước mắt độ thiện cảm, 15. Trò chuyện vui vẻ, Lâm Tể Trần thu được cái này nhắc nhở thời điểm sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới, toàn quy hồn mộ, Mộ Linh Băng cũng có phần, dứt khoát liền đem bọn chúng đều đem ra. Nguyên anh cảnh bốt hồn mộ ra lò, ba kiện địa phẩm trang bị, một kim hai tử, một thanh trường đao, một cây tề mi côn cùng một kiện y tu đạo bào. Địa phẩm kim vũ, kinh tịch, đao, lực đạo 550. Hiệu ý 300, hút máu 15%. Tự mang nội thương hiệu quả, phổ công trúng đích địch nhân sau 100% phát động nội thương, cao nhất có thể điệp gia 3 tầng. Kinh hồn trảm, cấp tốc ngưng tụ đao khí hướng về phía trước 70 mét hình quạt phạm vi chém ra, tạo thành 8.000 điểm quần thể tổn thương, cũng bổ sung quần thể nội thương hiệu quả, cung đao 10 phút. Tịch diệt đao, chém giết một địch nhân về sau, sẽ thu hoạch được một tầng bị động, tổn thương bị 1%, cao nhất có thể điệp gia 100%, tiếp tục chiến đấu kết thúc. Đao vũ phong hồn, vùng chém ra một mảnh gió hơi thở đao khí. Cao nhất có thể đồng thời đánh bay 5 người, tạo thành đối phương 5% HP chân thực tổn thương. Yêu cầu, nguyên anh cảnh đao tu mới có thể sử dụng. Địa phẩm tử vũ, từ bi côn, lực đạo bị 410. Còn lại tề mi côn cùng y tu đạo bào, đều hơi thua tại kinh tịch đao, nhưng cũng phải cần nguyên anh cảnh mới có thể sử dụng. Mặc dù cái này kim võ trường đao thuộc tính nhìn như so với hắn ngọc sương kiếm còn mạnh hơn. Nhưng đừng quên, cả hai là có cảnh giới yêu cầu. Mà lại song phương không kém bao nhiêu, luận kỹ năng, cũng là ngọc sương kiếm nghiền ép. Có thể thấy được thiên phẩm kim võ cùng địa phẩm kim võ ở giữa. Chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cái này nguyên anh cảnh dị thú toàn quy, hồn mộ bên trong vẫn không có tuôn ra thiên phẩm. Lâm Tể Trần cũng không có quá ngoài ý muốn. Thiên phẩm cái đồ chơi này không phải cảnh giới cao liền có thể có. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Địa phẩm đã là toàn bộ bát hoang đại lục tuyệt đại bộ phận, bao quát NPC, người chơi có thể theo đuổi cực hạn. Rất nhiều tu sĩ dùng cái này sinh có một kiện địa phẩm vì cả đời mục tiêu theo đuổi. Thiên phẩm là bọn hắn căn bản không dám đi hy vọng xa vời. Ngoại trừ ba loại địa phẩm, còn có mấy món không tệ huyền phẩm mạ vàng. Mộ đạo hữu, ngươi coi trọng loại nào đồ vật, chọn lấy đi. Lâm Tể Trần hào phóng nói. Mộ Linh Băng lắc đầu, biểu thị mình không cần. Vậy ta liền không khách khí. Lâm Tể Trần cũng biết nhà nàng ngọn nguồn phong phú, đoán chừng cũng nhìn không quá bên trên những vật này, cũng liền lười nhác khách khí, hết thảy thu vào. Hắn cùng NPC dù sao khác biệt, giống Mộ Linh Băng loại này siêu cấp tông môn đại đệ tử, hưởng thụ đãi ngộ đều là đỉnh cấp. Vô luận là linh thạch, trang bị, đan dược, công pháp chờ chút, tông môn đều sẽ ưu tiên thậm chí không ràng buộc cho nàng. Nhưng người chơi khác biệt. Người chơi có hệ thống hạn chế, coi như Lâm Tể Trần thật thành lãnh phi yên lão công, cũng vô pháp loạn muốn cái gì. Dù sao bác hoang trước mắt chỉ là cái trò chơi, nữ oa cái này trí não là không thể nào để ngươi chui lỗ thủng. Đương nhiên, độ thiện cảm cao, cũng không phải là không cho phép thu hoạch được tặng vật. Chỉ là số lượng cùng số lần đều sẽ có nghiêm khắc hạn chế. Tự như là Ngọc Sương kiếm cùng ám dạ kiếm, giữa hai bên cũng là cách thật lâu mới đưa tặng cho Lâm Tể Trần. Kỳ thật chính là hệ thống hạn chế. Đương nhiên, về sau. Liền không ai quản. Ngay tại Lâm Tể Trần thu hồi một đống lớn chiến lợi phẩm lúc. Một trương quyển gia cừu trục kém chút bị hắn thất lạc. Hắn nhặt lên xem xét, đúng là một tấm bản đồ, bảo khố địa đồ. Hàng nguyên bảo khố địa đồ ở vào vĩnh hằng băng nguyên. Hàng nguyên bảo khố có được đại lượng bảo vật, bằng nơi đây đồ có thể tìm được bảo khố vị trí, nhưng cần bảo khố chìa khóa mới có thể mở ra. Lâm Tể Trần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lão già chết tiệt này còn cho hắn đưa như thế một phần ngoại ý muốn kinh hỉ. Hàng nguyên bảo khố nhưng so sánh thập vạn đại sơn quân thiên bảo khố giàu có nhiều, cho dù là nguyên anh cảnh tu sĩ đều đối đồ vật bên trong chạy theo như việc. Kiếp trước nghe nói là một cái phòng làm việc tốn sức thiên tân vạn khổ mới tìm được địa đồ cùng chìa khóa, mở ra hàng nguyên bảo khố. Nhưng là bên trong có cái gì lại không người lộ ra, mà lại công việc kia thất mở ra bảo khố sau không bao lâu liền giải tán. Nghe tin tức ngầm nói là bởi vì hàng nguyên trong bảo khố đồ vật quá trân quý, dẫn tới chia của không đồng đều, cuối cùng thậm chí ra tay đánh nhau, vài chục năm tình huynh đệ bởi vậy vỡ tan. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.